Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Nhã Phi. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong khuê phòng, xinh đẹp rung động lòng người. Nhã Phi lười biếng tựa ở mềm trên giường. Trắng nõn thon dài tiểu tay nắm lấy một cái bạch ngọc pho tượng. Cái này bạch ngọc pho tượng điêu khắc người chính là chính nàng. Trong pho tượng nàng giống như đúc, phảng phất chân thực, mà pho tượng kia chính là Lý Hiên đưa cho nàng lễ vật. Mỗi lần muốn Lý Hiên, nàng cũng nhịn không được xuất ra pho tượng kia, dùng cái này hoài niệm lúc trước hai người chung đụng thời gian tốt đẹp. Nhất là gần nhất tình huống của nàng không tốt lắm. Từ khi trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người cầm lái về sau, nàng nhận lấy rất nhiều gạt bỏ, rất nhiều người trong gia tộc đối nàng trưởng khống gia tộc, trở thành người cầm lái, rất có ý kiến. Bởi vậy, nàng đang quản ý gia tộc thời điểm, luôn luôn gặp phải các loại phiền toái, các loại không thuận tâm sự tình. Cái này làm nàng rất là bất đắc dĩ, rất là phiền muộn. Chỉ có khi nhìn đến pho tượng kia thời điểm, nghĩ đến lúc trước cùng Lý Hiên cùng nhau thời gian tốt đẹp, nàng mới có thể bình phục phiền muộn trong lòng. Hiên, rất lâu không có gặp ngươi, ngươi đến tột cùng đi nơi nào đâu? Rất nhớ ngươi nha, thích ngươi. Nhã Phi gần nhất qua được thật không tốt đây. Nhã Phi bàn tay nhỏ trắng noãn nắm bạch ngọc pho tượng, tinh xảo xinh đẹp trên dung nhan mang theo phiền muộn cùng tưởng niệm. Cả người đều lộ ra tiểu tụy chút. Qua không được há, ai khi dễ nhà ta Nhã Phi rồi? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo thanh âm này, từng vòng không gian ba động dập dờn trong không khí. Ngay sau đó, Lý Hiên bóng người theo trong không gian chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến cảnh tượng này trong nháy mắt, tại nhìn rõ ràng Lý Hiên dung nhan trong nháy mắt, Nhã Phi ngạc nhiên đứng thẳng mà lên, cũng mặc kệ chính mình chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, trực tiếp hướng về Lý Hiên đánh tới. Hiên, người rốt cục trở về. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhã Phi chăm chú ôm lấy Lý Hiên, đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Hiên đầu vai, lê hoa đái vũ nhìn qua hắn. Cái kia to như hạt đậu nước mắt đem Lý Hiên quần áo đều thấm ướt. Đừng sợ, ta trở về. Nguyễn Ngọc ôn hương tại hoài. Lý Hiên nhìn qua trong ngực mỹ lệ người, nhịn không được cúi đầu xuống hôn nhẹ gương mặt của nàng. Cùng nàng thân mật cùng nhau, an ủi tâm tình của nàng. Chỉ là, Nhã Phi giờ phút này mặc quá ít, chỉ mặc một kiện đồ ngủ đơn bạc. Cái kia có lồi có lõm đường cong, rất nhanh đưa tới Lý Hiên xấu ý nghĩ, sau đó cũng là củi khô lửa bốc. Hai người hôn hôn liền đi tới mềm trên giường, hưởng thụ lên mỹ diệu hai người thế giới. Nhã Phi cũng chính thức trở thành Lý Hiên nữ nhân. Nơi đây tỉnh lược 50.000 chữ, gió ngừng mây nghỉ về sau, Nhã Phi không khí núp ở Lý Hiên trong ngực. Trắng nõn bàn chân nhỏ khoác lên Lý Hiên trên chân, nhỏ nhắm mắt yên tĩnh bất động, cả người giống một cái mệt mỏi tiểu hồ ly giống như một chút đều không muốn động. Nhìn lấy trong ngực ý trung nhân, Lý Hiên tay trái nhẹ nhàng chơi lấy nàng tóc thật dài, tay phải theo trong nạp giới xuất ra một viên thuốc, nhẹ nhẹ đặt Nhã Phi trong cái miệng nhỏ nhắn. Nhanh ăn hết đi, cái này có thể là đồ tốt. Lý Hiên tiến đến Nhã Phi bên tay nhỏ một bên nói khẽ. Ngô tương đương, Nhã Phi còn buồn ngủ hướng Lý Hiên trong ngực nhích lại gần. Xốp mềm kiểu thân thể dán chặt lấy Lý Hiên, ánh mắt vẫn không có mở ra. Hiển nhiên là quá mệt mỏi, nhưng nàng lại nghe lời đem đan dược nuốt vào. Chỉ là, đang ăn phía dưới đan dược trong tích tắc, cái kia kinh khủng dược lực tại thể nội bốc hơi, trong nháy mắt phủ đầy toàn thân của nàng, cũng khiến đôi mắt đẹp của nàng cấp tốc mở ra, trong mắt to đều là chấn kinh. Hiên, đây là cái gì đan dược? Thực lực của ta vậy mà tại phi tốc tăng lên? Cái này sao có thể? Nhã Phi chấn kinh, không thể tin được cảm giác thực lực của mình. Hoàn toàn nghĩ không ra còn có dạng này đan dược. Ngươi cảm thấy, ngay cả ta đều cho rằng là đồ tốt đan dược, sẽ kém ở đâu đâu. Lý Hiên ngón trỏ câu lên Nhã Phi chiếc cằm thon, nhìn lấy nàng khiếp sợ mở to môi đỏ, nhịn không được lần nữa hôn tới. Ngô Tương Đương, Nhã Phi nhẹ á một tiếng, mặc cho Lý Hiên thân vẫn nàng. Cái gì cho tới phía sau lại là đối với nàng một phen khi dễ. Thẳng đến đi vào ngày thứ hai, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, Lý Hiên thật sớm rời giường, tự mình xuống bếp cho Nhã Phi làm một trận bữa sáng cháo. Thậm chí bưng đi vào mềm sập trước, từng miếng cho ăn nàng ăn cơm. Đã Nhã Phi trở thành nữ nhân của hắn, vậy hắn không thương yêu Nhã Phi, còn ai vào đây yêu thương đâu. Cho nên Lý Hiên ít có ôn nhu chiếu cố người, còn tự thân xuống bếp. Hiên, cảm ơn ngươi. Nhã Phi vừa ăn Lý Hiên làm bữa sáng cháo, một bên hạnh phúc nhìn qua Lý Hiên, cảm giác nhân sinh tràn đầy ánh sáng. Đúng rồi, tối hôm qua nghe ngươi nói trong gia tộc có chút phiền phức. Là phiền toái gì? Nói ra ta nghe một chút. Lý Hiên một bên đút Nhã Phi, vừa nói là trong gia tộc một số người ghen ghét ta cầm quyền. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là thực lực của ta quá kém. Nếu như ta có thể đạt tới đấu hoàng cấp bậc, trong gia tộc không ai dám ngỗ nghịch ta. Đáng tiếc thiên phú của ta quá kém, tu hành tốc độ liền người bình thường cũng không bằng. Cũng may mắn ngươi trước cho ta đan dược, khiến thực lực của ta tăng lên không ít. Nhưng là muốn trưởng khống toàn cả gia tộc vẫn là thực lực không đủ. Nhã Phi bất đắc dĩ nói lấy, tựa ở Lý Hiên trong ngực tiếp tục ăn điểm tâm cháo. Tăng lên tới đấu hoàng sao? Ta đưa cho ngươi những đan dược kia đẳng cấp đều không cao. Tăng lên tới đấu hoàng cần thời gian nhất định, nếu như thời gian ngắn tăng lên lời nói, cũng không phải là không thể được. Ta suy nghĩ một chút. Lý Hiên hơi hơi suy nghĩ, nhìn xem lấy phương thức gì, nhanh chóng đem Nhã Phi thực lực tăng lên tới đấu hoàng. Hắn hết thảy nghĩ đến ba loại phương pháp. Phương pháp ổn thỏa nhất là phục dụng tình tự chi thủy. Thứ này dù sao không có tác dụng phụ, nhưng tốc độ quá chậm. Đan dược cũng là không tệ phương thức, chỉ là nhiều ít có chút ảnh hưởng. Dù sao có đan độc, đến mức còn lại thì là dị hòa. Còn có công pháp, một năm này Lý Hiên thế nhưng là không ít đạt được đồ tốt. Thông qua thượng đế thị giác, hắn nhưng là tìm kiếm rất nhiều di tích. Cho dù là thiên giai công pháp cùng võ kỹ, hắn cũng đã nhận được ba loại. Chỉ bất quá những công pháp này tu hành đều có yêu cầu. Chỉ có một loại miễn cưỡng còn nói còn nghe được. Có thể nếm thử để Nhã Phi tu hành. Yên lặng đem bữa sáng cháo cho ăn xong, Lý Hiên đem bát muỗng để xuống, cầm lấy khăn mặt cho nàng xoa xoa. Tiếp lấy Lý Hiên theo trong nạp giới xuất ra một môn thiên giai công pháp, đem đặt ở Nhã Phi trong bàn tay nhỏ. Đương nhiên, chỉ có thiên giai công pháp là không đủ. Lý Hiên lại từ trong không gian xuất ra rất nhiều đan dược cùng tình tự chi thủy, toàn đều đặt ở Nhã Phi trước mặt. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Những vật này đầy đủ trong vòng nửa năm để ngươi đạt tới đấu hoàng. Lý Hiên ngạo nghễ nói, trong vòng nửa năm đạt tới đấu hoàng. Hiên, ngươi nói là sự thật sao? Nhã Phi không dám tin mà hỏi. Đương nhiên, đấu hoàng mà thôi. Trong này thế nhưng là có rất nhiều lục phẩm, thất phẩm đan dược, mà lại là biến dị hoàn mỹ đan dược, hiệu quả rõ rệt. Không tin ngươi nếm thử. Lý Hiên đem mở ra bạch ngọc hộp, đem bên trong một cái lục phẩm đan dược lấy ra ngoài, sau đó để vào đến Nhã Phi trong cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là trong chốc lát, Nhã Phi khí tức lại bắt đầu sinh trưởng tốt, như ngồi chung hỏa tiễn ban liên tục tăng lên. Tốc độ tăng lên như vậy khiến Nhã Phi trừng lớn hai mắt, cả người giống như là nằm mơ giống như, lâm vào mộng huyễn bên trong, tiếp tục phục dụng, đây là tình tự chi thủy, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn có thể đi trừ đan độc. Bình thường tới nói đan dược phục dụng nhiều, thể nội sẽ sinh ra đan độc, nhưng là phối hợp tình tự chi thủy, có thể rất tốt tiêu trừ đan độc, dạng này ngươi có thể không hạn chế phục dụng đan dược. Cũng là thực lực tăng lên về sau, khả năng không bằng chân chính đấu hoàng cường. Lý Hiên giải thích nói, cái này đã rất lợi hại, cho dù không bằng những cái kia đấu hoàng mạnh, nhưng vẫn như cũ là đấu hoàng thực lực. Hiên, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhã Phi cảm kích nói, cái kia đổi giọng gọi ta lão công, ta ngốc lão bà. Lý Hiên mỉm cười đưa tay, điểm một cái Nhã Phi trắng nõn tiểu ngạch đầu. Lão công, Nhã Phi gương mặt đỏ bừng nói một câu, sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Lý Hiên, cả người đều có vẻ hơi nhăn nhó, lộ ra vô cùng vui vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.